Tổng sủng hạnh cô nhóc vô tâm. Chương 13:13, sếp sắp lấy vợ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chớp mắt một cái cũng đã đến nơi cần hạ cánh. Trong suốt quá trình bay, Khả Di luôn mang trong mình một cảm giác bức rức, khó nói bởi chẳng có nguyên nhân nào sâu xa, mà thực chất cô luôn thấy mình bị một chiếc máy ghi hình chạy bằng cơm, theo dõi nhất cử, nhất động. Mỗi cái chau mày của cô đều được người đó thu vào tầm mắt, theo sau đó liền có một giọng nói liền vang lên. Em khó chịu ở đâu? Em cần làm gì cứ nói, đừng im lặng. Lúc ấy cô chỉ nở một nụ cười nhẹ, miệng luôn bảo. Không có gì đâu ạ. Rồi lập tức xoay sang cửa sổ rồi đắm chìm vào quang cảnh bên ngoài. Thấy cô vạch ra khoảng cách với mình như thế, Triết Lực cũng chỉ biết. Lực bất tòng tâm, khẽ gọi tiếp viên lấy thêm hoa quả và nước cho cô. Đặt chân xuống mảnh đất phồn hoa, cô còn chưa kịp định hình chuyện gì đang xảy ra đã bị anh nắm tay kéo ra đến chiếc xe màu đen đang đợi sẵn phía trước. Một lần nữa cô phải thốt lên hai từ, kinh ngạc, bởi sự xa hoa của anh. Trước mắt cô đang là chiếc xe Rolls Royce Phantom mà cô ngày đêm chỉ biết ước vì cứ nghĩ rằng cả đời này cũng không thể tận mắt thấy nó. Nhưng đến hôm nay cô lại được nhìn nó ở khía cạnh gần, không những thế còn được ngồi vào bên trong. Cô dường như nhớ ra điều gì đó, cô quay sang hỏi anh. Bộ anh có đam mê siêu tầm xe à? Sở dĩ cô hỏi như thế là vì lúc trước mỗi lần anh đến quán nơi cô làm, Khả Di theo thói quen hướng mắt ra phía cửa kính đều sẽ thấy chiếc xe màu đỏ sẫm của hãng Audi đậu hiên ngang ở trước tiệm. Có hôm lại thấy anh đổi chiếc Porsche thể thao. Còn mới khi nãy lúc cả hai chuẩn bị rời khỏi nhà cô để vào lại đây, cô đã được anh để mình ngồi trên chiếc Mercedes Maybach S650 màu đen bóng cùng ra đến nơi mà chiếc phi cơ của anh đợi sẵn. Triết Lực nghe câu hỏi của cô thì nở một nụ cười. Đối với cô, bộ dạng lúc này của anh trông thật giống yêu tinh. Anh nghiêng nhẹ đầu rồi nói nhỏ vào tai cô. Mua để sau này có xe rước em về dinh, không cần tìm đâu cho cực. Cô khẽ chề môi, đưa mắt liếc nhìn anh thì liền bị một câu nói của anh làm cho tức tối. Liếc nhiều cũng không làm gì được anh đâu, không chừng mắt còn lác nữa. Cô không chịu thua kém mà trực tiếp dùng tuổi tác của anh mà đáp trả. Vâng, tôi làm sao dám làm gì được ông chú dày dặn kinh nghiệm kia. Nghe đến đây, Triết Lực liền khựng lại một nhịp, anh quay sang nhìn cô, gương mặt vẫn còn sót lại biểu cảm bất ngờ xen lẫn ngỡ ngàng, anh nói. Em vậy mà còn đi công kích tuổi tác của anh à, con bé này chưa gì đã hư rồi, có tin là anh đánh đòn em không hả? Vừa nói, anh vừa dùng tay bẹo má cô, ngay lập tức liền nhận lại một hàm răng đang in vào mu bàn tay. Triết Lực lập tức giơ tay đầu hàng, miệng anh không ngừng xin tha. Đau anh mà. Bộ em không biết thương người hả? Ui da, tha anh đi bé ơi. Hình ảnh một đôi nam nữ đang đùa giỡn giữa thanh thiên bạch nhật được thu hết vào tầm mắt của cậu quang thư ký của anh đứng cách đó không xa. Trong đầu cậu lúc này đang ngầm khẳng định rằng chủ tịch của mình hiện đã sở hữu một cái nóc nhà, vững chắc, hay rõ hơn là sếp cậu sắp lấy vợ rồi. Khả Di nhận ra cậu thư ký Quang hay theo sát bên cạnh anh, cô khẽ cúi đầu chào theo phép lịch sự. Anh chàng thư ký cũng đáp lễ, nhưng rất nhanh đôi mắt đã rời đến hình ảnh cái nắm tay của cặp đôi trước mặt. Cậu chỉ âm thầm cười khẽ, trong lòng rất nhanh đã chúc phúc cho vị chủ tịch của mình. Nhận thấy ánh mắt không được bình thường của cậu Quang, cô lén nhìn theo ánh mắt đó và rồi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cô chợt giật mình buông tay anh ra rồi cười một cách gượng gạo. Triết Lực thấy thế thì liền làm gương mặt không vui nhìn thư ký, cậu Quang nhận ra sự hắc ám trong không khí từ vị sếp toát ra nên chỉ biết cúi đầu rồi nói khẽ. Xe đã chuẩn bị sẵn sàng, mời sếp và cô đây vào trong. Ổn định vị trí xong xuôi, anh cho tài xế điều khiển chiếc xe đến trước khu ký túc xá của cô, nhưng cô lắc đầu, luôn miệng từ chối. Anh cho tài xế dừng xa ra giúp tôi đi được không? Ai làm vậy là hại tôi đó. Vậy em chuyển ra ngoài sống cùng anh đi. Cô nghe thế thì liền mất bình tĩnh mà quát anh. Anh nghĩ gì thế? Này, tôi vẫn chưa đồng ý nên mong anh đừng đi quá xa. Cô chau mày nhìn anh. Còn tiếp, cách chương.